Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình bất gặp gỡ bất ngờ một ly trà tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 6, chương 21, trăng lên giữa trời. Tôi thích đi dạo trong trường học lúc hoàng hôn, vì dù là thời tiết nào, hoàng hôn cũng làm cho người ta thấy vô cùng yên tĩnh. Cảm giác tịch mịch này có diễn tả thành lời, làm cho tôi càng cảm nhận được sâu sắc sự cô độc. Tuy rằng Ôn Tử Trung có quan tâm đến tôi nhiều hơn, ngày nào cũng gọi điện đến. Hơn nữa, hiệu trưởng trường còn tán thưởng hành động dù bị thương nhưng vẫn kiên trì đi dạy, nên nhà ăn cố ý làm cơm đầy đủ dinh dưỡng hơn cho tôi. Nhưng tất cả vẫn không thể giảm bớt nỗi khổ riêng trong lòng tôi, vẫn cảm thấy đơn độc. Cánh tay ngã bị thương làm cho tôi vô cùng thất bại, tự như một kẻ tàn tật, thành tiêu điểm của khắp nơi. Tôi không muốn làm đau lòng những người quan tâm mình, muốn giả như mình kiên cường cũng khó. Nhưng thật ra, bản thân vẫn yếu đuối, chỉ có thể lặng lẽ rời nệ ban đêm. Tôi quyết định thoát khỏi cái bầu không khí được quan tâm quá mức này, giống như một người bình thường, làm ít việc bản thân có thể. Bây giờ tôi cố sức mang theo hai túi bánh từ cửa nhà hàng bánh kem đi ra, nhìn trung tâm thương mại đối diện trước mắt vẫn đèn điện sáng trưng nên nổi hứng muốn mua quần áo. Hiện tại tay trái bị thương không thể một tay giặt quần áo, lại xấu hổ không muốn nhờ học sinh giặt hộ. Trước mắt đành tích lại, nhưng càng tích càng nhiều, tôi sớm đã không còn quần áo để thay. Cửa hàng nội y ở tầng 1 gần cửa hàng bán hoa. Tôi đến trước cửa hàng bán hoa, thuận nhìn thoáng qua hoa môi này chắc cũng không đắt lắm. Tôi đột nhiên muốn mua hoa tự tặng mình. Trong các loại hoa, tôi chỉ thích nhất là hoa bách hợp. Hoa bách hợp trồng trong nước, nhị hoa màu tím hương thơm nhẹ nhàng, thanh nhã. Bách hợp đặt trong nước nhất loạt đều nở, tôi muốn chọn loại nhiều nụ hoa, cẩn thận lựa chọn. Các người nhẹ nhàng nắm vai tôi quay đầu là anh họ của Đàm Kiếm, Bách Thành. Tôi nhìn giống tiểu thần, hóa ra không nhìn nhầm nhà, xem lại thành bị như vậy. Thật ra anh ta còn chưa nhìn thấy vết xước chân ở chân trước dưới chiếc váy dài, nếu không còn không biết tôi sẽ bị dọa tới mức nào. Không cẩn thận bị ngã thôi, tôi mỉm cười nói. Trước đó Đàm Kiếm đưa bạn gái đến chỗ tôi chơi, thật là một cô gái tốt, anh gặp qua chưa? Cái thằng nhỏ kia diễm phúc lớn, nữ sinh theo đuổi nó nhiều lắm. Người em nói anh không biết chính xác là ai, nhưng đưa đến gặp mặt em, xem cậu ta là cậu chàng là thật lòng. Em đến đây là muốn mua hoa sao? Tôi với anh ta không thân lắm nên chỉ bâng quơ xã giao vài câu. Trung tâm này tầng cao nhất là nhà hàng ăn uống, anh và bạn hẹn ăn cơm ở đây. Đúng rồi, Ngưỡng Nam cũng ở đây một lúc. Nghe đến cái tên này, tôi thấy lòng mình xốn sàng loạn nhịp bất quy tắc. Tôi còn muốn mua một số thứ khi khác gặp lại. Tôi gật đầu với anh ta định xoay người mà đi, bỗng nhiên phát hiện đứng không xa phía sau anh ta là người mà hơn 2 tháng nay tôi không gặp. Thẩm Ngượng Nam, khuôn mặt tuấn nhã tĩnh lặng, đôi mắt ôn hòa đang nhìn tôi ngẩn ngơ. Đó là một loại cảm giác như xa xôi lắm rồi, tựa như trong mưa gió đợi chờ một ai đó đã đến, có lẽ là rất chờ mong. Giáo sư Thẩm, tôi rất kinh ngạc, trong lòng rối loạn đắn đo cư xử đúng mực với anh ta, cố gắng mỉm cười nhìn anh. Xin chào thật đặc biệt, vẻ mặt và giọng nói của anh lãnh đạm xa cách. Tôi nhìn cánh tay còn đang treo của mình cười cười. Quả thật có chút đặc biệt. Em phải đi sao? Anh nhìn thấy dáng vẻ bước đi của tôi hỏi. Tôi gật đầu. Bách Thành, anh chuyển hướng. Cậu giúp tôi tiếp khách, tôi tiễn Thần Hy. Không, không cần, tôi có thể đi phương tiện công cộng. Bây giờ còn muốn mua chút đồ linh tinh. Tay phải của tôi đang cầm bánh nên không thể xua tay, chỉ đành phải liều mạng lắc đầu. Đừng để bạn của anh chờ. Bạn của anh giờ này sẽ không để ý nữa, em còn muốn mua cái gì, anh đi cùng em. Anh cầm lấy bánh trong tay tôi nói. Tôi khắc chế không nhìn thấy anh, vài lần ánh mắt giao nhau, trong lòng tôi kinh ngạc vô cùng. Bách Thành chào hỏi chúng tôi xong đi trước, tôi căn bản không tìm được lý do cự tuyệt anh, đành phải bảo anh chờ. Tôi mặt đỏ bừng quẫn quách, đến cửa hàng bên cạnh chọn vài bộ đồ y, nội y. Đi thôi, tôi cơ bản không chọn, chỉ mua vài đồ bình thường, hay mặc rồi vội vàng quay lại. Em không cần phải vội vàng như thế. Thẩm Ngưỡng Nam như là rất bất đắc dĩ. Thời gian vậy là đủ rồi. Tôi nhẹ giọng nói. Xe chạy thật sự rất chậm, xe làm được vững vàng không chỗ nào thấy, cũng như hắn nhợt nhạt xa cách. Hai chúng tôi yên lặng không nói gì, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau vẫn không nói gì. Ngoài cửa đèn đường sáng, trước mắt là xe đi thảm chiếu một cái điều lưu sán quang mang. Anh không hỏi nơi ở tôi ở, chỉ là cứ đi trên đường lớn. Em ở lại ký túc xá. Thôi nhỏ giọng nhắc nhở anh. Ký túc xá? Anh kinh ngạc nhìn tôi. Sao em lại ở ký túc xá? Nếu không có thể ở chỗ nào? Chỗ ở trọ ban đầu hoàn cảnh rất không tốt, em liền chuyển đến ký túc xá nữ ở. Em nói ngày từ đầu liền chuyển đến ký túc xá nữ. Tôi gật đầu, anh nhìn tôi, trong mắt chứa nhiều nghi hoặc. Ký túc xá nữ quản lý rất nghiêm. Sau 10 giờ thì em không có chỗ để về. Thôi nhìn anh cười cười. Anh cũng yên lặng cười, dáng vẻ lạnh lẽo. Anh từng ở cửa ký túc xá cho em nhưng không thấy em đâu. Tôi chua xót, nước mắt không kìm được đã tràn lên hốc mắt, tôi lén người xoay lau đi. Em mang học sinh đi thực tập bên ngoài một tháng, vừa mới trở về được vài ngày. Anh nghĩ em định trốn tránh anh, điện thoại không gọi được, nơi ở cũng không tìm ra, tự như đột nhiên em biến mất. Tôi cúi đầu khi anh ấy bể bộn nhiều việc, bất chấp không nghe tâm tình của tôi thì thào nói nhỏ. Không phải không gặp được anh sao? Thần Hy. Anh thầm tình gọi tên tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi giả bộ lờ đáng, anh không phải là anh trước đây. Tôi không thể lại chìm đắm mãi mãi được. Tôi đã đồng ý với Minh Kỳ chúc phúc cho họ. Thật xin lỗi. Anh thu hồi cánh tay đau khổ nói. À, em thật sự phải về rồi, muộn quá. Các nữ sinh còn nghỉ ngơi, em không thể để mọi người mất công tìm kiếm mình được. Tôi chỉ cánh tay bị thương nói lảng sảng chuyện khác. Bác sĩ ôn đâu? Chắc là đang ở bệnh viện, em cũng không biết rõ. Hôm qua đến bệnh viện kiểm tra, anh ấy đang họp, tôi không gặp được anh, chỉ gọi một cú điện thoại, thông báo tình hình đã khá hơn nhiều. Xe rẽ một cái, phía trước chính là ký túc xá nữ. Anh không xuống xe mở cửa, tôi cũng vẫn cứ đành ngồi đấy. Thần Hy, anh nghĩ sau một thời gian xa cách đã đủ thích hợp để chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau được không? Nói chuyện gì? Nói anh bất đắc dĩ buông tay, nói hiện trạng của anh, chuyện này còn có quan hệ gì đến tôi chứ? Em đang phải chuẩn bị cho kỳ thi, mấy ngày nghỉ em muốn về Dương Châu. Em đừng tỏ ra xa cách như vậy có được hay không? Anh đột nhiên nói to ngăn cản tôi gượng ép lấy cớ. Em nghĩ muốn như thế nào? Người tìm không thấy, điện thoại không gọi được, gặp được một lần lại cùng người khác thân mật một chỗ. Anh có thể nghĩ như thế nào? Em nói bận, em nói không được đến quấy rầy. Ngoài tôn trọng anh, còn có thể phản bác hay sao? Đúng, anh có một chút thành tựu, nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều yêu anh. Em có quyền chán ghét anh. Anh như người điên rồi, gì ngốc chờ dưới nhà em, tưởng có thể hỏi cho ra lẽ. Anh không thể đến trường học quấn quýt lấy em, anh vẫn cứ phải đợi giải quyết cho xong bộ dạng chật vật này của em. Còn cái kiểu xù lông nhím không thể đụng vào này nữa. Anh có thể làm như không thấy. Tôi bị sự bùng phát của anh làm cho lệ rơi đầy mặt. Anh nói những lời này là có ý tứ gì? Em có thể tỏ ra như thế, nhưng anh thì không thể. Anh trừng mắt nhìn tôi, hung hăng tức giận nói. Em không thế. Dù nước mắt đem nhem nhưng tôi vẫn cố cãi chảy cãi cối nói. Còn không có, em hứa với anh sẽ không buông tay anh. Vì sao em không hỏi một câu, liền ngay lập tức đá anh? Minh Kỳ chỉ là cô gái thoáng qua trong sinh mệnh anh, cô ấy lần đầu chủ trì một buổi diễn trong nước, anh chỉ là giúp một chút, chỉ là tình nghĩa, không liên quan đến tình cảm riêng tư. Mấy ngày này, đưa cô ấy đi gặp mặt làm quen với bạn bè trong giới âm nhạc, không quan tâm được nhiều đến em, thế mà em hiển nhiên bỏ rơi anh. Như thế nào càng nói càng như tôi vô lý. Không phải như thế, trước mặt cô ta anh không thừa nhận sự tồn tại của tôi, dùng một từ bạn bè để giới thiệu tôi. Em đang trách anh không giới thiệu chính thức đúng không? Anh như nhìn thấu tâm tư của tôi. Thần Hy, em có biết anh vì sao chia tay với Minh Kỳ không? Tuy cùng là người trong giới âm nhạc, nhưng cô ấy vô cùng tham vọng, khát vọng thành danh, coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu. Bởi vậy cô ấy mới có thể buông thả cho tất cả. Anh hiểu rõ nên quyết định chia tay. Lần này cô ấy trở về, có nhờ đến anh, vì chút tình nghĩa trong quá khứ anh mới đồng ý giúp cô ấy. Nếu để cho cô ấy biết sự tồn tại của em, cô ấy sẽ tìm đến bảo vệ quyền lợi tự cho đúng là của mình. Em mẫn cảm như thế, anh dám mạo hiểm sao? Dù sao cũng là bạn gái cũ, anh cũng không thể nói sự vô lý ấy cô ấy với em. Em thật sự ngoài sự lo sợ của anh, chỉ bằng việc hai lần thấy anh cùng cô ấy liền kết luận có quan hệ mờ ám với nhau. Tôi thật không biết diễn tả như thế nào từ vị phức tạp trong lòng. Sự tình đơn giản đến như vậy sao? Sao em vẫn còn trừng ra cái mắt mở mịt ngây dại như thế hả? Thật xin lỗi, tôi đột ngột quá, em chưa thể tiêu hóa được, mở cửa để em về đã, được không? Không, hôm nay không nói chuyện cho rõ ràng, anh không để em đi. Ngày mai, không biết chừng em lại chạy đâu mất. Anh ngạo nghễ khiêu khích tôi. Không đâu, anh xem bộ dạng em như vậy có thể chạy đi đâu. Thẩm Ngưỡng Nam, em thật sự bình thường, thói quen cũng bình thường, không phức tạp như anh rêu rao đâu. Anh không cầm hít với dàn âm thanh khuếch đại lớn tiếng tuyên truyền đâu. Hai người từng có những kỷ niệm thật tốt đẹp để nhớ lại, em không cách nào so được. Tôi nhìn anh khó khăn nói ra ý nghĩ trong lòng. Anh ôm lấy tôi. Tất cả đều chỉ là quá khứ, không thể quay về đúng không? Huống chi nhớ lại cũng có thống khổ tiếc nuối. Chẳng lẽ em không hề nhớ lại hay sao? Chuyện cũ không cần để ý tới, quan trọng là hiện tại, về sau. Thần Hì, em có thể kiêu ngạo một chút, em không phải là người thứ ba, em không cần nhường cho người khác cái gì. Bàn tay anh to lớn. Cô khẽ nâng mặt tôi lên, tôi cũng khẽ chạm vào đôi tay anh, nhìn chăm chú. Thần Hì, anh hiểu nhầm em một chút, anh hiểu lầm em rất nhiều, vì chuyện này mà chúng ta càng lúc càng xa nhau, em có nhớ anh không? Nước mắt tôi lại chảy dài, thoải mái mà khóc. Sao lại không nhớ anh chứ? Thần Hy. Anh ghé gọi tên tôi, dựa gần lại, ôm chặt eo tôi nhẹ nhàng hôn. Chúng mình làm hòa được không? Tôi nhắm mắt lại, càng khóc càng thấy thoải mái. Ngày hôm nay tôi không còn hy vọng quá xa vời, chỉ giờ lại chỉ là một giấc mộng mà thôi. Để em suy nghĩ cẩn thận đã, bây giờ em còn chưa dám xác định đâu. Đau lâu như vậy, không thể chỉ một hai câu là khỏi hẳn. Em vốn là người hoài nghi, không thể tin hết vào những gì trước mắt. Hiện tại chưa thể trả lời anh ngay được. Được, chỉ cần em chịu suy nghĩ là tốt rồi, anh luôn cho em. Anh nói xong hôn tôi một chút, lại một chút, rồi lại một chút. Tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể nhận lấy. Cuối cùng anh cũng thả tôi xuống xe, nhất quyết đòi đưa tôi trở về phòng. Không được, chỗ đấy toàn con gái, không được tiện cho lắm. Anh không phải cũng là giáo sư ư, sao lại không biết đạo lý này? Trời đất, anh bị quên mất, anh ở đây nhìn em, về phòng rồi gọi điện cho anh. Đúng rồi, điện thoại của em đâu hả? Em quăng rồi. Tôi thành thật nói, nhưng có điện thoại bàn. Tôi chỉ không muốn anh lo lắng nói cho anh điện thoại của ký túc. Đi, đi thôi, sau khi về anh sẽ gọi điện cho em. Anh lại ôm tôi một cái, thả tôi trở về trường. Sự tình như thế này là sao đây? Đau đớn như vậy không phải là một kết cục tàn khốc nhất rồi ư? Đột nhiên quanh co như vậy, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Tôi không nghĩ ra. Đúng, tôi vẫn yêu anh, nhớ anh ở trong lòng, nhưng không còn rõ hiện tại có can đảm để đến gần anh nữa hay không. Hai chúng tôi cuối cùng có thể có tương lai hay không? Tôi không dám cảm nhận chủ quan, phải cân nhắc suy nghĩ cẩn thận đã. Chương 22. Mùa mưa năm nay tới có chút muộn, đến tận cuối tháng 6, mưa to mới bắt đầu ào ào đổ xuống không ngừng. Tuy rằng xua tan đi nắng nóng nhưng mưa tầm tã mấy ngày liền cũng làm tâm tình người ta cảm thấy không vui vẻ gì. Không biết có phải do cánh tay bị thương hoạt động không được tiện hay vì một lý do nào đó. Những bi quan nhỏ nhỏ vốn ẩn núp trong người tôi từ trước bỗng đột biến tăng lên, hay xúc động nhất thời phát tác kéo dài, khó mà kìm nén xuống. Tôi lại không hay kể lể với người khác. Hơn nữa ở Bắc Kinh cũng chẳng có ai nghe tôi kể. Chút cảm xúc ấy cứ tích tụ, dần dần biến thành nỗi nhớ quê hương. Tôi nhớ về gia đình, nơi mẹ già luôn căn nhằn không ai có thể nói chèn vào được. Nhưng đó vẫn là nhà của mình, nơi con người ta có thể buông hết mệt mỏi, tự do thoải mái hít thở. Tôi quyết định tìm Tề Bằng nói chuyện. Vào thời điểm thực tập, tôi đã kéo dài rất nhiều việc, vốn định dùng thời gian nghỉ hè để làm cho xong. Nhưng với cái bộ dạng thê thảm hiện tại, giống như nỗi buồn mùa thu của Lâm Đại Ngọc thì có thể làm ăn cái gì chứ? Tôi chỉ còn cách mặt mà dày mở miệng với Tề Bằng. Lại là một ngày mưa to, miễn cưỡng chỉnh tề, mặc một chiếc váy dài đến tận mắt cá chân, cố định lại tay, bắt xe như thương binh liệt sĩ. Thẳng đường luôn được giúp đỡ đến cửa công ty Tề Bằng. Bà vậy nhìn tôi có chút cay mắt, nhưng vẫn không dám chắc chắn, sầm soi nửa ngày chán chê, cuối cùng cũng chịu cho tôi lên lầu. Thầy lão sư, sao em lại thành già như thế này? Tiểu thư ký xinh đẹp không hề giữ ý mà kêu lên, tìm một chiếc khăn khô lau sạch sẽ giúp tôi, lau khô mái tóc dài ướt. Sao lại chọn hôm mưa to gió lớn như thế này, đến vậy? Cô cũng có thể gọi điện thoại cơ mà, Tề Tổng đang bàn việc với khách hàng, sẽ nhanh chóng ra thôi, cô muốn trà nóng hay cà phê? Câu hỏi của cô ấy thật nhiều, tôi đành chọn câu cuối cùng để trả lời. Trà nóng đi. Mưa to quá, quần áo bị ẩm ướt, có chút hơi lạnh lạnh, chút trà nóng có lẽ sẽ giúp người ấm hơn một chút. Ừ, đợi chút nhé. Người ta luôn đồng tình với kẻ yếu, tôi có với cô thư ký không quen với những bộ dạng chán nản của tôi. Thế cô ấy biểu hiện vô cùng chân thành, tôi không khỏi có chút cảm động. Thầy lão sư, có phải không lâu nữa cô sẽ kết hôn với Tài Tổng? Tiểu thư ký đem một ly trà nóng thổi đặt lên trên bàn, ngồi xuống cạnh tôi. Vấn đề này có chút kỳ quái. Tôi không nghĩ ra được đáp án nào thích hợp, tôi đã đến tuổi tìm một người chín chắn để lựa sao. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tề Bằng chính là cái đệm dựa kia. Tôi mỉm cười với cô ta hỏi ngược lại. Sao lại có thể đề cập đến vấn đề này? Tiểu thư ký đỏ mặt. À, tôi thấy Thầy Tổng thật sự để ý cô, mà anh ấy đối với người khác không có cẩn thận bao dung như vậy. Ồ, nhưng lý do này cũng không thể tạo nên sự thiên trường địa cửu được. Thái độ của anh ta như vậy cũng là bởi tôi là một thương thủ đủ tư cách. Anh ta không phải vì tình cảm cá nhân mà đối xử tốt với tôi. Tôi nghĩ lời của tôi chưa nói hết đã bị một tiếng giống sợ hãi cắt ngang. Thân Hy. Tề Bằng cầm một bản hợp đồng đứng ở cửa trừng mắt nhìn tôi. Không cần kinh ngạc như vậy. Em không cẩn thận bị ngã, được rồi, không cần nói những lời phàn nàn linh tinh. Qua 2 tháng sau, em sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tôi cười cười đứng lên giành trước thuyết mình. Hơn 20 ngày, những lời nói kia tôi đã đều nghe đến phát sợ. Tốt, vậy vào đi. Anh không ủng hộ lắc đầu, để ngăn tôi bằng văn phòng của anh, thuận tay đóng cửa lại. Nói đi, em có ý đồ gì? Nghỉ, tăng lương hay là muốn anh bồi thường? Thế Bằng không thay đổi bản chất bồng đùa, nhìn tôi cười xấu xa. Sao anh biết em có ý đồ, bị anh đoán ra trước, tôi liền ngượng ngùng mở miệng, một bàn tay vô tình làm đổ cốc nước. Anh quá hiểu em rồi mà, anh sẽ không tự đại cho rằng em mạo hiểm mưa gió lại đến đây là vì anh. Rõ ràng là muốn thương lượng với anh cái gì đó. Nếu là việc nhỏ, thân đại tiểu thư tốt nhất là gửi điện tín. Việc lớn thì gọi cú điện thoại, có phải hay không? Thế anh nói chúng tìm tên mình, trên mặt tôi biểu lộ vẻ có chút không được nhịn được. Không cần nói em tệ hại như vậy, hôm nay em thật là cố ý tới gặp anh, thuận tiện nói qua kế hoạch nghỉ hè của em. Tôi uyển chuyển nói. Hà, thuận tiện sao? Thân Hì, bản năng gốc của em chưa đảo lộn chứ? Không có việc gì, không có việc gì em nói, anh thử nghe xem. Mồm thì nói như vậy, nhưng anh vẫn săn sóc đổ cho tôi chén trà nóng khác. Anh xem bộ dạng em bị thương như thế này, sao cái đây cũng chẳng làm được chuyện gì. Em định ngày nghỉ sẽ xem lại một ít sách, viết mấy cái cả đại cương, sau khi nghiên cứu kỹ sẽ viết cụ thể. Hiện tại em ở ký túc xá nữ nghỉ hè, ký túc đóng cửa em không có chỗ ở, nên em muốn về nhà. Tôi đem hết những lý do mình có bày ra, tự hô như không cho anh đường nào để có thể cự tuyệt. Thế Bằng lại nhìn tôi mỉm cười, cười đến mức có chút quái dị làm tôi có chút ngơ ngác. Thứ nhất, hiện tại em không thể làm việc qua máy tính. Việc này dễ thôi, em đến công ty làm việc, anh sẽ cho em mượn thư ký trong 2 tháng. Em bị thương ở tay chứ không phải não, cho nên đọc sách, viết đại cương, tra tư liệu. Việc này nọ cũng không phải vấn đề lớn. Em chỉ cần đem suy nghĩ ghi âm lại, thư ký sẽ giúp em chỉnh sửa cho tốt. Thứ hai, phòng ở của anh rất lớn, em có thể ở được. Có người giúp việc giặt quần áo nấu cơm, hơn nữa anh có thể đưa em đến công ty. Thế nào vấn đề em đưa ra hoàn toàn được giải quyết. Tôi cố gắng khẽ động ra mặt đang cứng đờ của mình, nhiệt thành mỉm cười với anh. Tề Tổng, như thế này dường như không được ổn lắm. Anh cụp lông mí xuống. Có cái gì không ổn, hiện tại ở Bắc Kinh, bao nhiêu nam nữ không thể chung một căn phòng, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ là người yêu. Chẳng lẽ em để ý chuyện này? Tôi bị anh nói cho nghẹn thiếu chút nữa thì ngừng thở. Em không để ý chuyện đó, mà là... Cứ như vậy đi, khi nào nghỉ hè anh giúp em chuyển hành lý, đầu sẽ vào đấy thôi. Bây giờ anh đưa em đi ăn cơm, hôm nay anh muốn mấy ngón món bổ xương cốt gì đó. Em xem mình gây hơn so với lúc ở Hàng Châu rồi đấy. Cuối cùng anh vẫn bộc lộ bản chất lãnh đạo, vừa nói xong là kết luận ngay, tôi vốn dĩ không có cơ hội lên tiếng. Bây giờ gầy mới là đẹp. Tôi tức giận trừng anh ta liếc mắt một cái, không biện luận nữa, quyết định lén làm theo ý mình. Đúng đúng, nỗi mốt mà, phụ nữ sẽ vì yêu mà làm đẹp, có phải em muốn gầy là vì anh? Anh ghé sát mặt gần tôi, giả bộ ra vẻ chờ mong. Tôi dùng một tay đẩy anh ra xa, không biết xấu hổ. Anh đặt tay lên tim làm ra vẻ bị thương. Thân Hỷ, em cũng lớn rồi, anh cũng đã mệt mỏi, hay là chúng mình thông qua đi? Vấn đề này về sau không cho phép nhắc lại. Tôi bị sự đùa giỡn của anh làm cho có chút không vui. Ở những năm tháng xinh đẹp nhất của cuộc đời, tôi dường như không phải là người được quan tâm đến. Mà khi tôi đã gần 30 tuổi, đột nhiên dường như nơi tiêu thụ tốt nhất vậy. Đó là vì tôi thích gặp là một người vợ, có thể quán xuyến nhà cửa, biết cư xử, đương nhiên cũng không khó coi, mà vì không phải có tình yêu nên tôi thật chán ghét cách nói như vậy. Tôi không đầu không đuôi xách túi lên, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Xin lỗi, đừng tức giận. Tề Băng đuổi theo giữ chặt tôi, vẻ mặt xin lỗi. Anh thấy em cười rộ lên, vẫn có dáng vẻ thật tịch mịch, cố ý nói đùa chút để không khí vui vẻ hơn. Sao em lại giống hệt trẻ con, còn cho là thật sao? Được được, anh không nói, chúng mình đi ăn cơm đi được không? Anh nói đúng, tôi có chút tịch mịch. Nguyên do tịch mịch là nhớ lúc Thẩm Ngượng Nam còn ở bên cạnh. Mỗi đêm anh ta sẽ đều gọi điện thoại hỏi an ân cần, sẽ tới cổng trường đợi tôi, đưa tôi đi ngoại ổ ngắm cảnh. Tuy rằng không thổ lộ tình trạng ý thiếp, nhưng anh ở bên ôm chặt tôi, cùng nhau chờ thời gian trôi qua. Anh biết nấu ăn cho tôi, có thể giúp tôi thưởng thức âm nhạc. Tôi không cách nào kháng cự, nhưng cũng không dám thẳng tâm đón nhận. Tôi không biết lần này anh có thể ngừng bao lâu, cũng không biết anh với Minh Kỳ còn có liên hệ hay không. Tôi cứ mâu thuẫn như vậy, dường như hao mòn hết tinh thần, không nhìn thấy tương lai sẽ như thế nào. Chính bởi vì thế, tôi trở nên không giống chính mình. Anh không biết, tại mấy ngày liền mưa dầm, tâm tình của em có hơi buồn phiền. Tôi anh ấy nhìn Tề Bằng. Em cũng có hơi thất thố, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ôi, Tề Bằng vỗ vỗ ngực. Vừa rồi em thật dọa người, mà lạnh lùng đi ra ngoài, anh chẳng khác nào cậu nhóc luống cuống với mối tình đầu. Thật lâu không có cảm giác này, dẫu cho con gái vui vẻ thật không dễ dàng chút nào. Người này vừa nói sẽ sửa chữa, hiện tại thói cũ lại tái phát. Tôi bất đắc dĩ cười cười, theo anh xuống lầu đi ăn cơm. Tôi đới đột ngột, Tề Bằng không đặt chỗ trước, nhưng bởi công thì anh là đối tác làm ăn, nên chúng tôi không phải chờ, thuận lợi đi qua chỗ chờ, phục vụ đưa chúng tôi vào. Anh vào trước đi, em ra quầy bà gọi cuộc điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ, điện thoại của Thẩm Ngưỡng Nam nhất định là vứt trong phòng ngủ. Tôi hiện tại lại không có gì động, tôi sợ anh sẽ lái xe đến bên ngoài trường học chờ đợi. Tề Bằng liếc nhìn tôi một cái, gật gật đầu. Quả thật, anh đang ở bên ngoài trường học. Em cùng người khác có chút việc, ăn cơm bên ngoài. Tôi nói thật sự ngắn gọn. Ăn ở đâu vậy? Anh đến đón em. Hiện tại em ngồi xe công cộng không được tiện lắm. Anh ở bên kia có chút sốt ruột. Tôi định nói Tề Bằng có thể tự về, nhưng lời đến miệng rồi lại không nhẫn tâm nói ra. Anh là người nổi tiếng, ở đây sẽ gây chú ý cho người khác. À, sẽ gây chú ý với người khác là em đó. Yên tâm, anh sẽ không gây ảnh hưởng đến em. Anh cười khẽ trấn an tôi đành nói địa điểm nhà ăn. Tề Bằng thật tận tâm, khoảng một đống lớn đầy đỡ ấp đồ ăn bổ xương bổ cốt. Nhưng hè nóng lực thế này, ai mà có khẩu vị ăn hết được chứ. Anh luôn tay gắp thức ăn cho tôi, săn sóc chuyển thức ăn đến trước mặt tôi. Mà tôi đứng ở không yên vẫn hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nhìn cái gì vậy? Tề Bằng theo tầm mắt của tôi cũng nhìn ra. Thẩm Ngưỡng Nam một mình ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một chút thức ăn nhanh, cầm quyển sách, vừa xem vừa ăn, sắc mặt có chút tối tăm. Rất nhiều người nhận ra anh, khiến gây ra một quãng xôn xao nhỏ nhỏ. Mọi người biết anh đến đều là thông qua tivi, tiếp xúc gần gũi như thế này có chút gì đó không thật. Nhìn Thẩm Ngưỡng Nam hả? Chẳng lẽ em cũng học theo nhóm mấy bà thiếu phụ, không có việc gì làm cuồng mê anh ta? Tề Bằng dùng đũa gõ nhẹ chỗ bàn của tôi, lại múc một bát canh nhỏ đưa tôi. không phải cuồng mê mà là ăn sâu vào tận trong đầu rồi. Tôi chỉ dám tự kỷ trong lòng. Không cần múc cho em nhiều thế đâu, thật sự em ăn cái gì cũng không vào. Nhìn núi lớn núi nhỏ trên bàn ăn, tôi thật sự vô lực để mà ăn hết. Đừng, không phải sợ béo, anh không để ý đâu, ăn nhiều một chút cánh tay mới mau chóng hồi phục. Tề Bằng một hài nảy nép, người phụ nữ bên cạnh bàn tỏ lộ vẻ mặt hâm mộ. Tôi lại quay đầu đi, phục vụ đang dọn bàn ăn của anh đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi trong lòng đến cực điểm, có lẽ anh lại hiểu lầm cái gì, chắc tôi phải đuổi theo giải thích với anh thôi. Bữa cơm này tôi vẫn giả bộ ăn thoải mái, ăn đến khi Tề Bằng vừa lòng mới thả tôi đứng dậy. Tạnh mưa rồi, không khí thật sự tươi mát, những con đường được mưa rối xả sạch sẽ vô cùng. Tôi và Tề Bằng đứng ở sảnh trước cửa cho xe. Tôi bỗng nhiên nhìn thấy xe Thẩm Ngự Nam ở bên đường đối diện, cửa sổ mở ra một nửa hướng tôi vẫy tay. Tề Bằng, bạn em đến đón em rồi. Tôi chỉ vào chiếc xe đối diện nói với anh. Thật không đó, sao không phải em đưa cho anh một cái cớ để tự nguyện tuyệt chứ? Vẻ mặt Tề Bằng cười cười. Không đâu là thật mà, anh ấy cho em lâu rồi. Vậy được rồi, em qua đường lớn cẩn thận một chút, có việc nhớ liên hệ. Còn có, nhớ về sớm một chút. Tề Bằng cũng không giữ lại, điện thoại của anh sớm reo, cũng không có thời gian đưa tôi. Tôi vẫy tay đi qua dòng xe cộ về phía đối diện. Thẩm Ngưỡng Nam cẩn thận cài dây an toàn cho tôi, nhìn tôi một cái thật sâu mãi không nổ máy. Chờ lâu quá sao? Tôi có chút băn khoăn nói. Không có, anh nhìn thẳng phía trước thản nhiên nói. Thật ra em còn có một công việc khác. Tôi khó khăn mở miệng, anh quay đầu lại nhìn tôi. Ừ. Trước khi đến Bắc Kinh, thời gian dành giúp người ta viết luận văn, dân trong nghề gọi là thường thủ. Em làm khá tốt, so với người ta tiền lương được khá nhiều. Sau đó lão tổng công ty sàn đầu là liền động viên em đến Bắc Kinh, thuận tiện nhận nhiều nhiệm vụ lớn. Từ đấy em đến Bắc Kinh, vừa rồi chính là lão tổng của công ty, bọn em hợp tác có vẻ ăn ý. Là người em quen biết kia phải không? Anh đem xe đứng ở trước cổng công viên hỏi. À đúng, là người quen biết em từng nói. Tôi cười trả lời. Anh ta không phải là người theo đuổi em không? Mà Thẩm Ngưỡng Nam vẫn vẻ mặt buồn rầu như cũ. Không phải người theo đuổi, chính xác là cầu hôn. Anh ta cả ngày cổ vũ em chuyên đến nhà mình. Thật ra anh ta có nhiều tình nhân, nhưng lại yêu cầu một người vợ đoan trang, rất quái dị. Em không làm thế thật đấy chứ? Anh chỉ vẫn hỏi. Hả? Thật sao? À, nếu vậy em đã sớm chuyển lời tới nhà anh ta mà không phải ngồi đây. Thần hì. Anh mạnh mẽ ôm chặt tôi, liều mạng hôn tôi, khẽ cắn cánh môi. Chúng mình công khai quan hệ hai ta được không? Công khai. Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn giống một người đàn ông không thể quang minh chính đại gặp mặt, tránh ở một bên nhìn người khác chăm sóc bạn gái mình mà không nói được lời nào. Hôm nay anh rất muốn qua đó nói cho anh ta biết quan hệ của chúng ta, nhưng lại sợ em không muốn. Anh thật sự không nhìn được càng người ta đối với em tốt như vậy, chỉ phải rời đi. Ở trong xe mà hờn dỗi, hơn nữa anh cũng ngờ vực vô căn cứ thái độ của em. Có phải em đang nhìn xung quanh xem có ai thích hợp với em hơn không? Anh nắm tay tôi hỏi cẩn thận. Bất kể là Tề Bằng hay Ôn Tử Trung, tôi chưa hề cùng bọn họ thân mật. Hay hôn chỉ gật đầu, ân cần thăm hỏi như bạn học hay đồng nghiệp nói chuyện. Bởi vì công việc mà mẹ nên tôi với bọn họ khá quen biết. Nhưng chỉ là xã giao mà không phải khắc cốt ghi tâm nhớ nhung. Đây là vấn đề sao? Tôi sầu kín hỏi. Thần hì. Anh hôn tôi càng nhanh, hôn càng sâu, tôi thử hôn lại anh, nước mắt đầy mặt. Thần hì, chúng ta ở chung đi. Anh hôn nước mắt tôi, nhẹ giọng nói. Chương 23. Có một tình yêu không rõ ràng, đôi khi cũng là một loại dằn vặt. Toàn bộ buổi sáng bạn đang đợi điện thoại của anh ấy, muốn nghe giọng nói của anh ấy. Ngày hôm qua bạn không thoải mái, muốn tâm tình với anh. Thế nhưng điện thoại của anh ta không gọi đến. Đến giữa trưa, bạn phải thất vọng một mình ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều điện thoại của anh gọi tới, nhưng tâm tình kia đã không còn. Bạn sẽ không nói với anh cả buổi sáng này, mình mong được nghe giọng nói của anh biết bao nhiêu. Dù sao cũng đã qua đi, anh lại không xác định bạn là gì của anh. Anh khi nào mới có thể xác định một chút? vì sao anh luôn ở thời điểm bạn hy vọng nhất làm cho bạn thất vọng, ở thời điểm mong chờ nhất làm cho người ta thương tâm, ở thời điểm mãn nguyện lại cho bạn sự mất mát. Chẳng lẽ đây là tình yêu? Nhưng nếu khi bạn biết anh thích mình, bạn cũng thích anh, ở thời điểm đẹp nhất của tình yêu chính là thời kỳ lò được lò mất. Mỗi ngày liếc mắt đưa tình, ái ái muội muội, mỗi ngày đều thật ngọt ngào. Buổi sáng tỉnh giấc trên mặt đều lộ vẻ tươi cười, rất muốn nghe giọng nói của anh, muốn thấy anh. Ở thời điểm chưa rõ ràng, xác định là vui vẻ nhất. Đó là lý luận từ điển kinh yêu, không phải là tôi nói, là một nữ sĩ trên mạng tên là Trường Tiểu Nhạn viết. Cô nàng đối với tình yêu luôn có nhiều giải thích bất đồng, ngẫu nhiên đọc chút cũng có rất cảm xúc. Tôi thấy mình có chút mờ mịt, trong sách báo thấy được bài viết của cô ta, muốn tìm chút đáp án. Hai loại trạng thái cô ta nói tôi đều có. Lúc mới quen Thẩm Ngữ Nam là vui vẻ nhất, sau khi anh thổ lộ, chúng tôi có chút mới lạ, cuối cùng còn xa cách nhau. Có lẽ cũng là do phần nào tính cách của chúng tôi, cả hai đều là người có nội tâm kiêu ngạo. Đều sợ chính mình không thể làm cho đối phương hạnh phúc nên có chút chùn bước. Nhưng hiện tại anh nói muốn xác định quan hệ rõ ràng. Anh nói muốn về nhà mãi mãi, thời gian cho tôi nghĩ chỉ đến khi bắt đầu học kỳ mới. Nếu không anh sẽ tự quyết định. Điều lo lắng lại chính là thời gian anh để cho tôi chuẩn bị. Lại nói tiếp, ở cùng một chỗ có vẻ rất đơn giản, nhưng đây chính là lúc người ta toàn tâm toàn ý đón nhận một người quan trọng trong sinh mệnh bước vào cuộc sống của mình, gần như cha mẹ vậy. Bởi vậy tôi rất quan trọng chuyện này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ư? Cánh tay lại thầy một lần nữa thạch cao nữa, vỗ thử một cái, ô tử trùng nói bình phục rất tốt. Mấy bài thi của học sinh đã xong, luận văn tốt nghiệp cũng hoàn thành, tôi không có việc gì cần làm. Ôn Tử Trung hôm nay cũng không có ca phẫu thuật nào, anh đề nghị đi chơi Trường Thành. Rất nhiều du khách nước ngoài chỉ đến ngắm Trường Thành ở bên trên nên không thấy được vẻ đẹp từ xa nhìn nơi đây. Nghe nói bên kia cảnh vật núi rừng trùng điệp, phong cảnh đẹp động lòng người, tôi cũng chưa từng được nhìn qua. Anh nhìn tôi chần chờ cười nói, sao thế, sợ anh đem em bán đi hả? Anh cứ như vậy cười nói làm tôi không thể từ chối. Nhân lúc Ôn Từ Trung ban giao công việc cho trợ lý, tôi đi gọi cho Thẩm Ngượng Nam. Đi cùng đồng nghiệp, tay của em có vấn đề gì không? Anh ôn nhu hỏi. Tôi thật thích nghe giọng nói của anh, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân nhẹ bay tới. Hơn nữa lời nói nhỏ nhã, đơn giản mà say mê. Không phải. Tôi ngừng một chút không muốn nói dối. Là bác sĩ Ôn. Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé. Anh thản nhiên nói trước khi cúp máy, tôi bỗng ngẩn người. Thần Hy đi thôi. Ôn Tử Trùng đã thay bộ áo trắng bác sĩ bằng một bộ quần áo du lịch. Ôn Tử Trùng, anh nhìn em thế này có thể đi được Trường Thành sao? Tôi đột nhiên muốn rút lui một cách trật tự. Hả, sao không đi được, ngồi hóng gió ngắm cảnh cũng được. Trời nóng như vậy, anh cũng không muốn trèo lên. Chúng ta đến đấy ngồi chơi, một chút đồ ăn làm cơm dã ngoại là hay nhất. Tôi gật gật đầu đề nghị thật mê người. Dọc đường đi, Ôn Tử Trùng rất hưng phấn, còn chỉ trò với tôi kiến trúc hai bên đường. Đến Bắc Kinh hơn một năm, càng ngày tôi đứng trên giảng đường nên với nơi đây còn nhiều xa lạ. Nghĩ đến cảnh vật Bắc Kinh thì chỉ biết Trường Thành và Thiên An Môn. Không biết rằng vùng ngoại ô thành còn ý vị đậm đà hơn nhiều. Có một quan quạ ngoại, rộng lớn cũng rất quan trọng. Xe dừng ở sân nhà một khu hướng dẫn du lịch, Ôn Tử Trùng mang túi chỉ một chỗ núi rừng không xa. Chúng ta tới ngồi đó đi, có thể nhìn thấy Trường Thành, cũng có thể ngắm cảnh hóng gió. Núi rừng rậm rạp vô cùng, ánh mặt trời chỉ có thể lèn lỏi chút ít thông qua những kẽ lá nhỏ. Tuy là ngày mùa hạ, nhưng cũng vẫn rất mát mẻ. Chúng tôi trải một cái khăn dài bàn dưới một gốc cây đại thụ, đem bày đồ ăn ra rồi ngồi xuống. Gió từ từ thổi tới, lá cây rung xào xạc tựa như tiếng mưa rơi. Tôi bỗng nhớ tới thành phố nhỏ và sáng sớm cũng giống như vậy. Cầm lấy này. Ôn Tử Trùng dùng một cái khăn sạch đem cốc uống nước, lau một chút đưa cho tôi. Thế nào? Ừ, thể xác và tinh thần thoải mái. Lâu rồi em không được xa xỉ hưởng thụ phong cảnh tự nhiên. Anh cũng vậy, có điều em ở trường học so với anh còn tốt hơn. Nhưng anh nhiều khi bận đến mức không biết bốn mùa thay đổi thế nào. Dù sao trong phòng bệnh nhiệt độ đều ổn định. Người không thể làm việc như cái máy, có khi thật muốn tự đối xử tốt với bản thân. Ôn Từ Trung nửa nằm xuống, híp mắt xem Trường Thành chạy dài phía xa xa kia. Nên biết tự hưởng thụ. Tôi mỉm cười nói, nếu không về sau sẽ hối hận. Thân Hy, em biết không, nhìn chúng ta như thế này, người khác nhất định sẽ tưởng gia đình đang đi du lịch. Nếu có thêm em bé thì càng hoàn mỹ. Anh đang nói đùa hay là đang ám chỉ? Tôi chỉ cười gượng gạo, không biết trả lời thế nào. Em làm bộ để làng đi sao? Anh ngồi thẳng kéo tay tôi qua, chân thành hỏi. Thân Hy, em nhìn cũng đủ lâu rồi, không cần hết nhìn đông lại nhìn tây được không? Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh và Tệ Bằng là hai loại người khác nhau. Tệ Bằng không nói vẫn biểu lộ ra nhiều điều. Có một nửa là vui đùa, tuy nhiên người ta không để mặt mà nói lặng lời cũng không gây tổn thương anh ta. Còn Ôn Từ Trung lại khác, anh rất thận trọng. Em nghĩ anh phải chọn ai trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Tôi rất gấp, lại đi tìm một cái cớ ngớ ngẩn, nhưng anh nghe vẫn hiểu được. Khuôn mặt vui vẻ của anh lập tức hiện lên vẻ tịch mịch. Thẩm Ngưỡng Nam tìm được em rồi phải không? Tôi gật đầu. Không phải tìm được mà đụng phải. À, có gì khác nhau sao? Lúc Bình Kỳ đến từ biệt anh, khóc nói Thẩm Ngưỡng Nam không chịu quay đầu. Anh nghĩ cậu ta đối với em là thật lòng. Mà khi đó em đang ở Hàng Châu, anh nghĩ cậu ta không có cơ hội. Thế nhưng khi em về Bắc Kinh lại có thể là gặp lại. Đúng là ý trời. À Thân Hy, nếu lúc trước anh nhận lời đề nghị của em sẽ không rời đi đúng không? Tôi thành thật lắc đầu, sẽ không. Nhớ tôi cùng anh ở chung một chỗ, cho dù tôi không yêu anh sâu đậm thì vẫn sẽ cùng anh bạc đầu răng lòng. Dù sao anh cũng là một người đàn ông tốt, là tôi muốn anh làm vậy. Tôi là người giữ chữ tín. Anh thơ ngốc đúng không? Là anh đã đẩy em ra xa. Anh tự trách buông tay tôi ra, rơi sâu vào bên trong nỗi buồn mất mát. Thật ra em chẳng tốt đẹp gì, nhận thức chậm chạp còn tùy hứng. Tôi nuốt nước miếng cố gắng nói. Không cần nói. Ai, anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, tốt hay xấu, anh so với em còn rõ hơn, không có vấn đề gì. Thân Hy, anh thực sự sẽ không có vấn đề gì, là tại anh không nắm chặt em cho tốt. Về sau anh muốn bắt đầu lại với người khác, nhưng sẽ không bao giờ được như với em như lúc này đây. Thật rõ ràng là chờ mong tình yêu được đáp lại. Ôn Từ Trung đau lòng nói, trong mắt đã hơi ánh lên chút nước mắt. Nước mắt tôi cũng bắt đầu tràn ra. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đồng ý với anh, sẽ ở bên cạnh anh, chắc chắn sẽ thật nhẹ nhàng, thoải mái, được anh che chở như với đứa nhỏ. Nhưng tôi không thể làm được. Vì sao em cũng khóc vậy? Anh vỗ về khuôn mặt tôi cười khổ. Em không phải nên hạnh phúc sao? Thẩm Ngưỡng Nam không yêu em nhiều sao? Không phải. Tôi liều mạng lắc đầu. Anh bỗng nhiên cúi đầu gần lại ôm lấy tôi. Thân Hy, trước đây anh chưa từng hôn em, về sau lại càng không thể. Để anh được hôn giọt nước mắt của em được không? Nước mắt của tôi càng rơi nhiều hơn. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, tôi nhắm hai mắt lại. Anh ôn nhu hôn lên má, theo giọt nước mắt của tôi đến khóe môi tôi. Môi anh nhẹ nhàng dừng ở trên mặt tôi. Tôi cũng không cách nào khống chế, đẩy anh ra, chạy vào trong rừng khóc lớn lên. Anh đã chạy tới, từ phía sau ôm chặt lưng tôi, liều mạng ôm chặt vào người. Thân Hy, sống cùng người nổi tiếng sẽ rất vất vả, cũng sẽ thật mệt mỏi. Em không cần tự làm tội bản thân mình như vậy. Anh không có sự nổi tiếng như cậu ta, nhưng anh yêu em, quay lại với anh được không? Tôi lắc đầu một lần nữa rồi lại một lần nữa. Tôi yêu Thẩm Ngưỡng Nam, dù đau cũng muốn tiếp tục đi đến cùng, tôi không thể quay đầu. Tội gì phải như vậy? Ôn Từ Trung buông tôi ra, nhìn trời kêu lên. Tôi che mặt, ngồi im khóc nức nở, không nói gì trả lời lại anh. Không còn hứng chí dù loạn, chúng tôi ngơ ngác ngồi trong hoàng hôn, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn. 8 giờ anh đưa tôi đến cửa trường học, chỉ nhìn tôi thầm tình một cái rồi lái xe đi xa. Giờ phút này, không biết vì sao tôi rất muốn nhìn thấy Thẩm Ngưỡng Nam. Điện thoại của anh không gọi được, tôi bắt xe đến thẳng nhà anh. Gõ cửa hồi lâu, gương mặt tuấn nhã của anh dò xét đi ra. Là em. Anh không kinh ngạc, dựa khung cửa, cầm trên tay một chai rượu đỏ. Cách một chút thôi, nhưng tôi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh. Vào đi. Anh xoay người đi vào, mỗi bên ngửa đầu uống một ngụm to. Thẩm Ngưỡng Nam. Tôi đóng cửa lại, muốn giành lấy chai rượu trong tay anh. Đáng tiếc, tôi lại chỉ có một cánh tay, anh nhẹ nhàng tránh người qua một bên. Anh ngồi trên ghế trong phòng ăn, đôi chân cao dài gác trên bàn, ừng ực uống thêm mấy ngụm rượu. Tôi chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của anh, vô lực ngồi đối diện, lau lòng nhìn anh. nhưng anh dường như không có say, ánh mắt chừng nhìn tôi như rất tỉnh táo. Chơi vui vẻ chứ? Anh uống quá nhiều nhưng nói chuyện vẫn sặc mùi chua ngà, hiển nhiên lý trí ý thức vẫn còn đủ. Ngượng Nam, tôi nhẹ giọng gọi, không vui vẻ chút nào. Vì sao vậy? Anh dùng sức nắm lấy tay tôi rất mạnh bạo, toàn bộ như ngập vào trong da thịt tôi, đau vô cùng. Tôi cau mày muốn đem tay anh bỏ ra, anh đột nhiên buông mạnh tôi ra, ngất ngường hướng toilet đi. Tôi chạy trèo dìu anh dựa hẳn vào bà vai tôi, tay kia của tôi bị cố định, vốn trọng tâm không vững lại chịu cả thể trọng của anh. Bịch một tiếng tôi ngã trên mặt đất, anh ngã theo cùng, cả người đè ép lại. Vì sao lại không vui? Anh hít mắt, vẫn nhớ rõ về vấn đề vừa rồi. Bởi vì người không phải là anh. Một tay tôi gạt gạt mấy sợi tóc tán loạn trên trán anh, mỉm cười nói. Về sau mặc kệ là đi đâu, em chỉ muốn đi cùng với anh. Hai mắt anh sáng ngời, đè nặng lực hơi lên người tôi. Anh cũng vậy, nhưng không thể quá tham lam. Chúng tôi nhìn nhau cười, phiền não vốn có như bày đầu hết. Nhìn nhau anh dựa vào tôi tiến tới, cánh tay lần lên cổ anh, hai tay anh ôm chặt thắt lưng tôi, hơi hơi cúi đầu tôi nhắm mắt lại. Tất cả cứ như trong hí kịch, anh lại đột nhiên quay đầu nằm úp sấp về phía trước, liều mạng nôn mửa. Tôi không kịp tránh ra, anh nôn ào ào, hơn nửa phun lên người tôi, nửa còn lại ở bên cạnh cũng chảy tới người tôi. Tôi chết chân trong đống nổ nửa mửa mùi rượu. Nôn hết, anh ấy hoàn toàn tỉnh táo, trợn mắt há mồm nhìn tôi. Tôi cũng giờ khóc giờ cười nhìn lại anh. Một lúc lâu sau, anh mới bừng tỉnh thần sắc, luống cuống đem tôi ngập trong đống nồi mửa nhà anh mà ôm lấy, vọt vào nhà vệ sinh, lại bối rối mở vòi hoa sen đưa tôi vào trong. Vừa động tay nhìn thấy cánh tay bị thương của tôi, liền vội vàng tìm đến một cái bọc to bao kín cẩn thận, rồi cởi bỏ quần áo của tôi, mở nước tắm sạch sẽ. Toàn bộ quá trình rất nhanh, rất chặt chẽ. Tôi nghĩ mình thực sự bị đả kích quá lớn, hồn thì bị ói khắp người, khi tắm rửa cởi áo anh ấy cũng không thèm liếc tôi một cái. Tôi muốn ngượng ngùng một chút cũng không được, để mặc cho dòng nước tẩy rửa sạch sẽ, anh thật sự là đầy đi kỳ lờ vạn người mê sao. Thần Hì, anh giúp em gội đầu được không? Anh ở cửa giọng có vẻ buồn hỏi. Đừng đừng. Tôi không muốn thất bại đến một chút tự tin cũng không còn, gian nan tự mình giải quyết, không cẩn thận đụng đồng đụng tay dầm dầm. Thở dài, hạ thấp người để kiểm tra. Cửa mở, mảnh bị kéo ra, tôi xấu hổ đến mức quận bách. Anh đã cởi bỏ quần áo, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn tôi, cứ thế mà chân thật tới gần làm tôi muốn ngất mất. Như vậy, em có thể thấy công bằng một chút không? Anh so với tôi còn xấu hổ quẫn bách hơn, quả thật công bằng nhưng kích thích quá đi. Tôi tránh ở một bên, muốn tìm cái khăn che chắn bớt chút. Anh ngăn cánh tay đang cua quạng của tôi, nhấc chân tiến vào ôm cổ tôi. Tôi thở dốc vì kinh ngạc, nháy mắt hô hấp lên loạn hết cả lên. Thần thể thần mật, cảm xúc chân thật, tôi từng chút cảm nhận một loại bản năng thần thể theo gan bàn chân truyền lên. Tôi vô lực bám trụ vào anh, tìm cứ thế mà nhảy nhịp. Thật xin lỗi, lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy. Giọng nói anh thì thầm bên tai tôi, xong liền nhẹ nhàng chà sát tắm. Ổn, rất ổn. Tôi lắp bắp nói. Muốn quên cũng khó. Anh dán lại gần tôi, làm cho tim tôi càng đập nhanh. Hôm nay không quay về được không? Anh nói xong hôn tôi một chút, lại một chút, ngọt ngào mê đắm. Tôi nằm trong lòng anh. Em có muốn về cũng không được. Tôi thấp giọng trả lời, anh cười rộ trầm thấp, liếm lỗ tai tôi. Trong phòng tắm dường như rất nóng, tất cả người như đều bốc hơi lờ lửng. Chương 24. Không đợi cho học kỳ kết thúc, tôi chuyển vào nhà của Thẩm Ngượng Nam, có một nửa là bất đắc dĩ, anh lấy trăm ngàn cái lấy cớ không cho tôi trở về. Một nửa là tự nguyện, tôi rất muốn hưởng thụ sự trần ái của anh. Còn chưa tới ngày nghỉ, mỗi ngày tôi đều phải lên lớp, buổi tối bình thường so với anh thì tôi trở về sớm hơn. Nhưng bởi vì cánh tay của tôi còn chưa hồi phục hẳn, nên anh đã bỏ qua xã giao, cũng sớm trở về theo giúp tôi. Tôi băn khoăn không muốn anh phải như vậy. Anh thấy sắc quen bạn được không? Anh ôm tôi một cái, lại quỳ củ quay trở lại nấu cơm. tay nghề của anh cũng không tệ lắm, chỉ do công việc của anh không có thời gian để làm. Sau khi ăn xong, anh ở bên cạnh bồn rửa hoa quả, tự đứng dựa vào anh như dây leo. Anh quay đầu, đánh lén tôi một chút, hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi. Trái tim của tôi đập loạn nhịp. Ngượng Nam, chúng ta coi như đang cùng một chỗ. Đương nhiên rồi. Anh xoay người, khóe miệng cười nâng lên một độ cong thật đẹp trên khuôn mặt, cúi thấp mặt, ánh mắt tinh sáng dưới hàng lông mày nồng đậm chiếu tới. Anh đem tôi kéo qua, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi. Cái trán chạm vào trán tôi, chóp mũi chạm vào mũi tôi. Tay của tôi cũng không đồng trườn lên cổ anh, thân thể cũng theo đó dựa vào, bờ môi của anh ở trên môi tôi mà vuốt ve. Anh có sợ chịu ảnh hưởng hay không? Tôi nhịn không được hỏi. Theo đuổi em, yêu em, chịu ảnh hưởng cái gì, anh lại không biến mình cho Phật tổ. Thẩm Ngưỡng Nam thẳng thắn chỉ ra bản chất mối quan hệ của chúng tôi. Anh theo đuổi em sao? Chứ còn gì nữa? Anh nâng cằm tôi lên. Bắt đầu từ khi ở Thượng Hải, em nghĩ rằng anh thật sự nhàn rỗi đi cùng một người con gái xa lạ dạo đêm trong đêm tuyết, lãng mạn à? Đương nhiên là anh muốn theo đuổi em, coi là tiếng sét ái tình đi. Đứng giữa đoàn người, anh chỉ liếc mắt một cái đã thấy em đứng thở thẫn như trốn không người. Anh không hề nghĩ ngợi gì mà liền tiến lên. Nếu không, sao anh lại muốn lưu lại cho em cách thức liên lạc với em? Mà em lại ngoan cố, ngay cả cái tên cũng không chịu nói. May mắn sau này lại biết em ở Bắc Kinh, khiến anh rất vui mừng. Nếu không, anh sẽ rất tiếc nuối, như thể đã bị chia rẽ với người bạn đồng hành hạnh phúc của mình. Tôi cười trộm nhéo mũi anh, không thể tỏ được nỗi vui mừng trong lòng tôi lúc này. Nói vậy rất giống, nhưng mà anh có thích tình một đêm không? Tôi thấp giọng hỏi. Tình một đêm ư? Anh trợn mắt nhìn tôi. Làm sao có thể chứ? Đương nhiên, điều đó cũng thật kích thích, nhưng anh luôn nghĩ mình có năng lực tự điều khiển bản thân tốt. Anh cũng không có tình nhân, mặc dù ở nhạc viện có rất nhiều người mang quan niệm thoải mái, anh cũng không theo. Nếu mọi người nghe theo bản năng của thần thể, thế thì có khác gì động vật đâu. Trước kia đã không hề như vậy, hiện tại có em rồi, anh càng không thể như vậy. Nhưng em nghĩ như thế nào lại có thể hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn này? Trước kia em có yêu một người, chính là bị tình một đêm cướp đi, em phải mất đến 3 năm mới có thể khôi phục lại. Về sau vẫn không bỏ qua được, cho đến khi gặp được anh. Tôi cũng đem những chuyện đã qua của bản thân bình thản mà nói trước mặt anh, không muốn lại trở nên hàm hồ giữa tình cảm chúng tôi. Bàn tay to của anh mườn trớn hai má tôi dịu dàng nói. Khi đó anh còn ở nước ngoài, có lẽ ông trời do em gả cho người khác, anh sẽ đau lòng mà chết mất, cho nên mới để xảy ra khúc mắc khiến em đau lòng, cho đến anh có thể bảo vệ em. Nỗi đau đó là vì anh, nên anh sẽ chữa khỏi nó. Tôi biết anh đàn rất giỏi, biết anh lý luận âm nhạc tốt, biết anh là người tuyệt vời, biết anh tuấn nhã ôn hòa hiền hậu. Nhưng tôi thật không biết anh là người bảo dùng rộng lượng và trí tâm như thế. Từ gạt nước mắt, chủ động hôn lên môi của anh, dùng toàn tình yêu quấn lấy. Thân Hì, em yêu anh. Anh giữ lấy gương mặt của tôi trịnh trọng nói. Yêu đương không phải là một trò chơi phỏng đoán lòng người. Lời nói cam đoan và hứa hẹn sẽ làm cho người ta nở hoa trong lòng. Tôi cũng không ngoại lệ. Vui vẻ quận mình trong ngực anh, nghẹn ngào nói. Em cũng yêu anh, Ngượng Nam. Điều này dường như thật tầm thường, nhưng lại làm cho chúng tôi vì đối phương mà mở lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy nhau, chúng tôi khiến cho đêm lãng mạn tới cực điểm. Ngày cuối học kỳ, tôi thu nhập quần áo ở nhà trọ đến văn phòng lấy túi. Không ngờ Thẩm Ngưỡng Nam lại ở bên trong. Đồng nghiệp cũng đang thần người nhìn anh, mặt tôi đỏ lên. Sao anh lại ở trong này? Nơi này không phải là chỗ anh nên đến, anh thật đúng là không biết kiêng kỵ gì cả. Anh tới đón em. Anh tiếp nhận lấy cái túi lớn trong tay tôi, dịu dàng nói. Lại xoay người đối diện với đồng nghiệp của tôi gật gật đầu. Dạo gần đây, Thần Hì ngã làm cánh tay bị thương, mọi người đã giúp đỡ rất nhiều, thật sự cảm ơn. Cho sau khi Thần Hì tốt hơn, chúng ta cùng nhau tụ tập một chút đi. Không cần không cần, đó là việc phải làm mà. Các đồng nghiệp đều lắc đầu mỉm cười nhìn tôi. Thần Hì thật sự có thể giữ được bí mật nhà, chúng tôi cũng không biết bạn trai cô nàng là Thẩm Ngưỡng Nam. Đó là cô ấy chê dọa tôi dọa người, không muốn nói. Anh hài hước cười, mắt nhìn về phía tôi. Không thể nào. Các đồng nghiệp cười vang. Thật vất vả mới thoát khỏi sự hiếu kỳ tò mò của đồng nghiệp, chúng tôi mới lên được xe. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đồng nghiệp đã biết cả. Tôi nhíu mày lo lắng nói. Một ngày nào đó họ cũng phải biết thôi. Anh giữ chặt tôi, môi liền hạ xuống hôn tôi. Đừng! Tôi che môi anh lại ngăn cản nụ hôn này. Người khác sẽ nhìn thấy. Anh không quan tâm điều đó, gạt tay của tôi, chẳng những bắt lấy môi tôi, hơn nữa hôn thật sâu, lưỡi cùng lưỡi chạm vào nhau, một cách triền miên. Anh chỉ sợ người khác không biết. Liếm nước miếng của tôi, anh nuốt xuống. Tôi có giữ nét mặt nghiêm lại dù khuôn mặt đỏ bừng, đẩy anh ra. Buổi tối anh có việc phải không? Cũng không phải là việc gì trọng yếu, anh và vài người bạn thân tụ họp với nhau, anh muốn chính thức đem em giới thiệu cho bọn họ. Bọn họ đều đã thành già, buổi tối sẽ có một nhóm các nghệ sĩ nữ, có thể em phải ăn mặc trang trọng một chút. À, so với anh em như đổ thừa ấy, làm sao bây giờ? Tôi sợ những điều khổ tâm an bài sẽ bị mình phá hết. Anh kéo tôi đến gần. Thần Hì, em hãy tự tìm một chút. À, người yêu trong mắt anh chính là Tây Thì, anh cảm thấy em rất đẹp. Tuy nhiên đứng ở góc độ bên ngoài nhìn vào, em có khí chất thanh khiết và sự thu hút nồng đậm, không mấy người có thể so sánh được, biết không? Vẻ bề ngoài của em rất giống Lâm Trường Nhân. Để mà là người thứ ba nói như vậy, tôi tin tưởng có lẽ là có một chút giống như vậy. Đáng tiếc không có từ chí mà. Gì mà cần phải có từ chí mà, trên đời có rất nhiều người nhìn giống nhau, cần gì phải đi đối chiếu, em chỉ là thần hì của Thẩm Ngưỡng Nam anh là được rồi. Được rồi, lính tiền tuyến lệch xuống hạng thương binh, em sẽ đi với giáo sư Thẩm. Bởi vì cánh tay bị thương, tôi không thể mặc quần áo phức tạp. Thẩm Ngưỡng Nam giúp tôi chọn chiếc váy dài màu hồng nhạt và lẫn chút tím, khoác thêm một chiếc khăn, thắt lưng mỏng manh cũng không gò bó, tóc cài chiếc kẹp tóc thủy tinh màu tím, tôi còn đeo thêm một đôi bông tai màu tím. Có thể đánh bại bất kỳ nữ nghệ sĩ nào. Ánh mắt Thẩm Ngưỡng Nam lộ ra lòng tham. Đêm nay anh phải cố gắng bảo vệ em, không để người khác cướp mất. Ai muốn thường tàn nhân sĩ nha? Tôi nũng nịu trả lời. Em mà cũng làm lúc à? À, là do anh dạy. Anh nắm chặt tay của tôi. Trẻ nhỏ cũng dễ dạy, xem ra về sau anh còn phải cố gắng nhiều hơn. Tôi cười nhẹ tùy anh kéo xuống lầu. Bạn bè của Thẩm Ngưỡng Nam đều là những danh nhân, khi nói ra làm cho người ta thực khiếp sợ. Có giới âm nhạc, giới văn nghệ, giới văn học, những cái tên này đều nghe nhiều nên đã thuộc. Chỉ cần thoáng nhắc tới, người khác lập tức có thể kể ra các tác phẩm và những lời bình luận đức trời. Vẫn nghĩ rằng danh nhân bình thường thì sẽ không kết hôn. Nếu đã kết hôn, các vị phu nhân ấy nhất định là các danh nhân khuynh thành. Nhưng tôi đã sai. Họ cũng giống như những cô gái của các gia đình bình thường, cũng không có khuynh quốc khuynh thành, chỉ đoan trang hiền tuệ, thích nói chuyện về con cái, thích đàm luận quan hệ của các chị em. Đối với tôi mới tới thì biểu hiện rất nhiệt tình. Khi không có việc gì thì vẫn săn sóc tôi, làm cho Thẩm Ngưỡng Nam không có việc gì là để cánh đàn ông uống rượu tán gẫu. Tôi cũng thấy Thúc Thanh Lâm, một người tướng mạo xuất chúng không giống như nhà bình luận âm nhạc. Ông Nhu từng vì so sánh xem anh ta và Thẩm Ngưỡng Nam ai có vẻ xuất chúng mà vô cùng hào tổn tâm trí. Anh ta cũng không nói nhiều lắm, chỉ mỉm cười uống rượu. Vợ của anh ta nói như thế nào, rất bình thường, còn cách chữ đẹp một chút khoảng xa. Nhưng tình cảm của hai người bọn họ thì rất tốt, cô ấy thường quay đầu nhìn anh ta bên bàn kia. Hai người hiểu ý cười, trong mắt của anh ta tràn đầy dịu dàng. Trai tài gái sắc xem ra chỉ là do mọi người tưởng tượng, cũng không phải thật sự. Sống tốt là nên lựa chọn một cô gái thật bình thường, có cách nhìn của tề bằng thật chuẩn. Loại bầu không khí như thế này tôi cảm giác rất gần gũi, giống như bình thường trò chuyện cùng đồng nghiệp, tự nhiên tùy ý. Các cô ấy cũng không hiếu kỳ chuyện tình cảm của tôi với Thẩm Ngưỡng Nam. Chỉ nói Thẩm Ngưỡng Nam từ lâu không theo đuổi một cô gái nào, bao nhiêu năm họp mặt cuối cùng cũng mang một người đến, rốt cuộc cũng có đôi. Thần Hì, em để lại cách liên lạc cho bọn chị. Về sau có gì, chúng ta cùng làm chuyện gì đó, tán gẫu điện thoại hay đi dạo phố. Được. Các chị ấm áp giống như chị dâu nhà bên, tôi thấy thật hài lòng. Em và Ngưỡng Nam cũng không có người thân ở Bắc Kinh, không cần lo lắng. Có việc gì thì cứ gọi điện cho bọn chị sẽ giúp em. Chị Thúc nhỏ giọng nói. Ừ, chẳng hạn sau này sinh con hay chuyển nhà, bọn chị đều có thể góp ý cho em. À, các chị ấy chỉ nói một lúc đã đem tương lai của chúng tôi an bài thật tốt. Tôi không muốn có chút lấy làm phức tạp. Chúng tôi tự hồ cũng không có nói muốn kết hôn. Sao thế? Chẳng lẽ hai người chỉ ở chung chứ không muốn kết hôn? Tiểu thần không nên học theo người ta, chỉ sống chung với nhau, kết hôn mới là thật sự sống. Khi kết hôn, tất cả mọi chuyện đều bước lên quỹ đạo. Ngượng Nam đã gần 40 rồi, cũng nên sinh em bé rồi. Sinh quá muộn, em bé sẽ kém thông minh đó. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, rốt cục là có chuyện gì chứ? Quay đầu nhìn lén Thẩm Ngượng Nam, anh đã uống khá nhiều, mặt có chút đỏ ửng. Nhìn tôi hạnh phúc đến ngây ngô. Có lẽ anh có chút say. Quả thực, sau khi tan tiệc, anh hơi loạng choạng bước ra ngoài, tôi sợ tới mức nắm chặt tay. Giữ chặt anh trong tay, sát thủ tình trường gì chứ, nhìn như con ma men. Nhóm đàn ông cũng không khác biệt lắm, may mắn nhóm phụ nữ biết lái xe nên mọi người đều có thể an toàn về nhà. Nhưng tôi lại không lái xe, thật ra dù muốn nhưng cũng chỉ có một bàn tay. Tôi chào tạm biệt họ, nhờ nhân viên cửa khách sạn kêu xe giúp tôi. Xe của anh cũng đành để lại nơi này mà thôi. Đứng ở bên ngoài, gió đêm thổi qua, anh có vẻ thành tình một chút, đứng thẳng lại. Nhưng rồi lại cứ nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên anh ôm cổ tôi cứ như thế mà hồn xuống. Những cặp mắt tròn tròn sau cánh cửa đồng được thấy. Có vài người dán lại gần, sau đó mấy ánh chớp đèn flash lóe lên. Tôi nghe được âm thanh của máy chụp ảnh. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại, tự đem mình chôn vào trong lòng của anh. Anh hoàn toàn thành tình, che khuất mặt của tôi, ôm chặt tôi, mỉm cười với các phóng viên đang chờ đợi được hỏi han. Khách sạn này thường có người của giới nghệ sĩ thường lui tới, các phóng viên phàn phân bàn chờ đợi, bắt giữ tin tức, đêm nay bọn họ không hề trắng tay. Xe đến, muốn chào mặt trên xe, vẻ mặt thầm oán nhìn. Làm sao bây giờ? Anh không muốn lại tiếp tục bàn chuyện vừa rồi. Sống tiếp, để ý làm gì? Tôi thật sự làm như hình tượng của anh, lòng hơi thắt lại. Có thể có chuyện gì hay không? Để ngày mai em xem nhà, không có việc gì đâu ngốc ạ. Anh lại hôn tôi, anh lái xe ở phía trước bụng trộm cười. Một đêm này, ngủ ở trong lòng của anh tôi vẫn không thể bình tĩnh, mà cái tên sát thủ lại ngủ một mạch đến bình minh. Ngày nghỉ của tôi bắt đầu, mà việc của anh thì rất nhiều, sáng sớm đã đi ra ngoài. Hôm nay tôi muốn đến siêu thị mua vài thứ đồ dùng hàng ngày. Thẩm Ngưỡng Nam dặn dò cho anh trở về cùng đi. Tôi nghĩ chỉ đi ra ngoài một chút liền quyết định mua một số thứ còn thiếu trước. Sáng sớm, siêu thị không nhiều người lắm, tôi mang theo cái giỏ chậm rãi đi dạo. Nhìn kìa, là Thẩm Ngưỡng Nam đấy. Không biết là ai kêu một tiếng, tôi cả kinh nhìn xung quanh. Không có, lại ngẩng đầu, hóa ra là anh ở trong tivi. Có vẻ như anh ở trong đại sảnh Ương Thị đang bị một đám phóng viên dồn lấy, mà bên cạnh tivi là ảnh chụp tối hôm qua anh ôm lấy tôi mà hôn. Cũng may là buổi tối, hơn nữa anh lại che tôi, người khác cũng không nhìn ra anh là ai. Nhưng váy dài và mái tóc lại rõ ràng chứng minh đó là một cô gái. Lòng tôi lo lắng nhìn xem bốn phía, phát hiện không có ai chăm chú nhìn tôi, lúc này mới tiếp tục nhìn. Thẩm giáo sư, cho tới nay anh chưa bao giờ để lộ chuyện xấu, lần này sao lại lớn mật thể hiện tình cảm như vậy? Phóng viên thật sự là vừa không tốt lại nhàm chán, lại có thể hỏi vấn đề này. Tôi cũng là người thường vậy, cũng có lúc kìm lòng không được. Thẩm Ngưỡng Nam ôn hòa cười. Kìm lòng không được, còn cô gái kia là ai? Đó là người yêu tôi, cô ấy có vẻ thẹn thùng không muốn lớn chuyện, cho nên mong mọi người buông thả cho cô ấy đi. Người yêu? Anh nói là người yêu, một chút lệ vương trên hốc mắt, anh trước mặt mọi người thẳng thắn khẳng định quan hệ của chúng tôi cũng vượt mức. Người yêu, trước kia tôi từng nghe anh đề cập qua, hình như anh có một bạn gái là nghệ sĩ đàn violon, là cô ấy sao? À, người nào còn trẻ khi không có mối tình đầu ngây ngô, nhưng đã không thành, chỉ để lại một chút nhớ nhung thôi, mà người kia là người tôi yêu và là muốn cả đời muốn sống cùng nhau. Người yêu tôi rất mẫn cảm, mọi người cũng không nên viết lung tung. Theo tôi đuổi thật sự vất vả. Các phóng viên đều nở nụ cười. Thẩm giáo sư, anh thực sự rất yêu người yêu của mình có phải hay không? Đương nhiên, nếu không sao lại thất thố mọi người bắt được. Thẩm giáo sư, tin tức anh kết hôn có khả năng sẽ ảnh hưởng tới mị lực của anh. Sẽ có rất nhiều fan thương tâm, anh có lo lắng không?